mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, dù đã rất cố gắng, nhưng Julia vẫn không thoát khỏi những ám ảnh mà bức tranh và ván cờ kỳ quái đem lại. Cô có cảm giác như gã kỳ thủ bí ẩn luôn đi theo bám giết cô và không ngừng tính toán những nước cờ tiếp theo. Trong khi Julia đang chìm trong suy tưởng, bác Seja trở lại vui mừng báo cho cô biết thương vụ làm ăn mới đầy thuận lợi. Theo đó, bác đã thỏa thuận để mua được bức tranh Đức Mẹ Sầu Bi và một chiếc bàn viết từ thế kỷ thứ 19. Tâm trạng của Seja rất tốt, khiến Julia cảm thấy được an ủi phần nào. Khi hai bác cháu ra xe, họ phát hiện có một mảnh giấy ghi những ký hiệu bí hiểm cài dưới cần gạt nước. Julia run rẩy vì sợ hãi, còn Seja thực sự tức giận. Như thể chính mình bị xúc phạm. Phải chăng đó là một phản đòn của gã kỳ thủ bí hiểm đang uy hiếp tinh thần Julia? Theo dấu vết để lại ở xe hơi, hai bác cháu mở rộng địa bàn quan sát và nhận thấy chiếc xe màu xanh vẫn hay bám theo Julia. Một cảm giác giận dữ, uất ức xâm chiếm cô, thôi thúc cô tiếp cận chiếc xe đó. Song rất tiếc, đó là xe của cảnh sát đi theo cô. Julia lại bị dồn vào một trạng thái khác, một sự uất ức khác. Bây giờ, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Đó là lý do tại sao các vị theo dõi tôi sao? Julia hỏi, vẫn còn chưa hết bực bội. Cô đang giữ chặt chiếc túi trong lòng, để xem tôi có phạm sai lầm không chứ gì. Viên thanh tra nhìn cô dứt khoát. Cô không nên nhìn nhận việc này theo chiều hướng cá nhân. Đây là chuyện thủ tục thông thường, chỉ đơn thuần là chiến thuật của cảnh sát mà thôi. Seja nhướng một bên mày lên. Nếu đó là một chiến thuật, thì tôi chẳng hề thấy nó đặc biệt hứa hẹn hay đặc biệt hiệu quả. Feisu cố nuốt trôi câu nhận xét đượm hương vị mỉa mai. Vào lúc này, Julia thầm nghĩ một cách thích thú và ma mãnh. Ông ta hẳn đang cực kỳ hối tiếc về những vụ làm ăn bất hợp pháp từng có với Seja. Chỉ cần Seja mở miệng ở một vài nơi thích hợp, vậy là không cần đến bất cứ lời buộc tội trực tiếp hay giấy tờ chính thức nào dính líu vào. Theo cách tế nhị mà mọi việc thường có xu hướng được thu xếp ở một cấp độ nhất định nào đó. Viên thanh tra sẽ phải chứng kiến mình kết thúc sự nghiệp trong văn phòng sập sệ ở một đồn cảnh sát khỉ ho cò gáy nào đó với tư cách một chân cạo giấy đúng nghĩa, không có bất cứ cơ hội nào để xoay sở thêm đồng ra đồng vào. Tôi chỉ có thể cam kết với các vị... Cuối cùng ông ta nói, sau khi đã tiêu hóa được phần nào cơn hậm hực mà như trên khuôn mặt viên cảnh sát đang thể hiện rõ bồn một, vẫn đang mắc trong cổ họng ông ta, rằng chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc điều tra của mình. Ông ta dường như nhớ ra điều gì đó một cách miễn cưỡng, và tất nhiên quý cô trẻ tuổi đây sẽ được hưởng sự bảo vệ đặc biệt. Xin đừng bận tâm, Julia nói. Vẻ nhũn nhặn xuống nước của Feisu vẫn chưa đủ để cô quên đi cảm giác khó chịu mà cô từng phải chịu đựng. Làm ơn đừng bày thêm chiếc xe màu xanh nào nữa, thế là quá đủ rồi. Nhưng điều đó là sự an toàn của chính cô đấy, quý cô ạ. Như ông thấy rồi đấy, tôi có thể tự lo cho mình được. Viên cảnh sát nhìn đi chỗ khác. Tất nhiên, cổ họng ông ta vẫn còn đau rát sau chàng quát tháo chút xuống đầu hai anh chàng cảnh sát đã để mình tóm gái bất ngờ. Đồ đần độn, ông ta gầm lên với hai anh chàng nọ. Đồ nghiệp dư khốn kiếp, lần này các anh thực sự đã chát bùn lên mặt tôi và tin tôi đi, các anh sẽ phải trả giá đắt cho điều đó đấy. Seja và Julia đã nghe thấy tất cả trong lúc ngồi chờ ngoài hành lang đồn cảnh sát. Về chuyện đó, viên thanh tra bắt đầu lên tiếng sau khi hiển nhiên đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm quyết liệt giữa trách nhiệm và việc được yên thân để rồi quỵ ngã trước đòi hỏi có sức nặng hơn hẳn của lý lẽ thứ hai. Nếu tính đến hoàn cảnh hiện tại, tôi không nghĩ rằng ý tôi muốn nói tới khẩu súng ngắn. Ông ta nuốt khan lần nữa trước khi đưa mắt nhìn xê ra. Nói cho cùng, đó là một món đồ cổ, không phải là một vũ khí hiện đại theo đúng nghĩa đen của khái niệm này. Và ông, với tư cách là người kinh doanh đồ cổ, đã có đủ giấy phép hợp lệ. Ông ta cúi mặt nhìn xuống chiếc bàn làm việc. Hiển nhiên, đang nhớ tới món đồ cuối cùng, một chiếc đồng hồ chế tác từ thế kỷ thứ 18, mà Seja đã mua của ông ta chỉ vài tuần trước, với cái giá rất hời. Về phần mình, và ở đây, tôi đang nói luôn cho hai cấp dưới của tôi có liên quan tới vụ việc. Một lần nữa, viên thanh tra lại nở nụ cười xảo trá, đầy vẻ hòa giải. Ý tôi là chúng tôi sẵn sàng làm ngơ một số chi tiết của vụ rắc rối vừa xảy ra. Ông Don Seja có thể lấy lại khẩu súng cổ của mình chừng nào ông cam kết sẽ để mắt trông coi nó cẩn thận hơn trong tương lai. Còn cô, hãy thông báo cho chúng tôi biết nếu có bất cứ biến cố nào xảy ra. Và tất nhiên rồi, gọi điện cho chúng tôi ngay lập tức nếu cô gặp bất cứ rắc rối nào. Về phía chúng tôi, ở đây coi như chưa từng có khẩu súng nào hết. Tôi nói vậy đã rõ chưa nhỉ? Hoàn hảo, Seja nói. Tốt. Sự nhượng bộ về khẩu súng dường như đem tới cho Feisu ít nhiều lợi thế về mặt tinh thần. Do đó, viên thanh tra có vẻ thoải mái hơn khi quay sang nói chuyện với Julia. Còn về chiếc lốp xe của cô, tôi cần biết cô có định làm đơn khiếu nại không? Cô ngạc nhiên nhìn ông ta. Đơn khiếu nại ư? Khiếu nại ai mới được chứ? Viên thanh tra chờ một lát trước khi trả lời, như thể hy vọng Julia sẽ đoán ra ý mình mà không cần nói ra lời. Khiếu nại một hay vài người nào đó chưa rõ danh tính, ông ta nói, về tội mưu sát. Ý ông là mưu sát Alvaro ư? Không, mưu sát cô ấy. Hàm răng của ông ta lại xuất hiện dưới hàng ria. Vì kẻ bí ẩn đang gửi những tấm thẻ cho cô. Cho dù hắn là ai đi nữa, đang đun nấu trong đầu hắn điều gì đó nghiêm trọng hơn một ván cờ đơn thuần, cô có thể mua một bình khí giống chiếc đã được dùng để bơm đầy chiếc lốp của cô sau khi hắn ta đã xì hết hơi ra ở bất cứ cửa hàng phụ tùng xe hơi nào. Ngoại trừ việc ở đây, thứ khí này được thêm vào cả một xi lanh đầy dầu hỏa. Thứ chất lỏng này, cùng với khí ga và thứ chất dẻo đã có sẵn trong bình chứa, tạo nên một hỗn hợp rất dễ phát nổ ở nhiệt độ cao hơn một giới hạn nhất định nào đó. Thậm chí, cô chỉ cần lái xe chạy vài trăm mét là đủ để chiếc lốp nóng tới mức phát nổ ngay dưới thùng xăng của chiếc xe. Lúc đó, cả chiếc xe sẽ bùng cháy cùng với hai người bên trong. Ông ta mỉm cười với vẻ ác ý, không giấu giếm, như thể chuyện thuật lại tất cả với họ là một chút báo thù nho nhỏ. Cô không thấy khủng khiếp sao? Mu nhốt tới cửa hiệu của Seja một giờ sau đó, với đôi tai nhô ra trên cổ áo mưa và mái tóc ướt đẫm. Trong bộ dạng của ông chẳng khác gì một con chó hoang gầy trơ xương. Julia thầm nghĩ, trong lúc quan sát ông rũ nước mưa ngoài cửa. Ông bắt tay Julia, một cái bắt tay ngắn ngủi, không chút hồ hởi, một tiếp xúc đơn thuần, không kèm theo bất cứ sự hứa hẹn nào từ phía ông, rồi chào Seja bằng một cử chỉ gật đầu. Cô hết sức, không dẫm đôi giày ướt nhẹp lên thảm. Vị khách bình thản lắng nghe kể lại những gì đã xảy ra ở chợ Ratro, thỉnh thoảng hơi cử động đầu, như một cử chỉ mơ hồ xác nhận đã hiểu cả. Như thể câu chuyện về chiếc pho màu xanh và cây gậy sắt của Seja chẳng hề khiến ông bận tâm chút nào. và đôi mắt vô hồn của vị khách chỉ sáng lên khi Julia lấy tấm thẻ từ trong túi của cô ra và đặt nó xuống trước mặt ông. Mấy phút sau, ông lại bày ra bộ bàn cờ bỏ túi, món đồ hầu như bất ly thân với ông trong thời gian gần đây, rồi chăm chú nghiên cứu vị trí của các quân cờ sau nước đi cuối cùng. Điều tôi không hiểu là, Julia nói, nhìn qua vai mu nhốt, là tại sao bình khí rỗng đó lại được để lại trên nắp capo. Chắc chắn thì kiểu gì chúng tôi cũng sẽ thấy nó được để đó, trừ phi hắn đã để quên trong lúc vội vàng. Có thể đó chỉ là một lời cảnh cáo. Seja đưa ra ý kiến từ chiếc ghế bành bọc ra dưới khung cửa sổ kính mờ xịn. Một lời cảnh cáo có khẩu vị không thể lợm hơn. Nhưng để làm việc đó cũng phải bỏ ra không ít công sức đúng không nào? Chuẩn bị bình khí, xì hơi ra khỏi lốp, sau đó bơm lại như cũ. Chưa tính việc bà ta có nguy cơ bị phát hiện trong lúc thực hiện tất cả những trò này. Thực sự là hoàn toàn lố bịch. Cô nói thêm, nhưng bác có để ý thấy cháu gọi đối thủ giấu mặt của chúng ta là bà ta không? Cháu không thể dứt bỏ được suy nghĩ về một người đàn bà bí ẩn mặc áo mưa đó. Có thể chúng ta đang đi quá xa đấy, Seja nói. Nếu cháu cân nhắc lại, chắc chắn cháu sẽ thấy chí ít cũng có hàng tá phụ nữ tóc vàng mặc áo mưa nữa ở Rastro sáng nay. Trong số bọn họ thậm chí cũng có thể đeo cả kính đen nữa. Nhưng về chiếc bình rỗng thì cháu có lý, để nó lại ngay trên chiếc xe, ở chỗ ai cũng thấy. Thật là kỳ cục. Có thể chưa hẳn đã kỳ cục đâu, Mu Nhốt nói, và cả hai người cùng đưa mắt nhìn ông. Ngồi trên ghế đầu, chiếc bộ cờ vua bỏ túi được bày trên một cái bàn thấp. Người kỳ thủ chỉ còn mặc áo sơ mi, hai tay áo được xắn lên quá khuỷu tay. Ông lên tiếng mà không hề rời mắt khỏi các quân cờ. Và Julia, đang ngồi bên cạnh ông, nhìn thấy ở một bên khóe miệng ông một biểu hiện khó diễn tả đã trở nên quen thuộc với cô. Một thái độ biểu cảm nằm đâu đó giữa một suy tưởng im lặng và một nụ cười thoáng qua. Và cô hiểu ông đã giải mã thành công nước đi cuối cùng của đối thủ. Mu Nhốt đưa một ngón tay về phía quân tốt ở ô A7 mà không chạm hẳn tay vào nó. Quân tốt đen ở ô A7 ăn quân tháp trắng ở ô B6. Ông nói và chỉ cho hai người thấy tình hình trên bàn cờ. Đó là những gì đối thủ của chúng ta nói trên tấm thẻ. Và điều đó nghĩa là gì? Julia hỏi. Có nghĩa là hắn từ chối thực hiện một nước đi nữa, nước đi mà chúng ta đã e ngại có thể hắn sẽ thực hiện. Ý tôi là dùng quân tháp đen ở ô C1 để ăn quân hậu trắng ở ô E1. Nước đi đó chắc chắn sẽ dẫn tới một cuộc đổi hậu. Ông ngẩng đầu lên khỏi các quân cờ và dành cho Julia một cái nhìn đượm vẻ lo ngại. Đó là tất cả ý nghĩa của nó. Hai mắt Julia mở to hết cỡ. Ý ông là hắn đã từ chối tấn công tôi? Khuôn mặt Mu Nhốt vẫn có vẻ nước đôi. Cô có thể hiểu như thế. Rồi ông cúi xuống, nghiên cứu quân hậu trắng. Và nếu đúng là vậy, điều hắn muốn nói với chúng ta là tôi hoàn toàn có khả năng giết các người, nhưng tôi sẽ chỉ làm thế khi tôi muốn. Ôi, giống như mèo vờn chuột vậy. Seja lẩm bẩm, không ngừng gõ lên tay vịn của chiếc ghế bành đang ngồi. Gã đàn ông này, quả là một tên khốn kiếp. Đàn ông, hoặc là đàn bà, Julia nói. Seja tặc lưỡi. Không ai nói rằng người đàn bà mặc áo mưa, nếu quả thực người đã xuất hiện trong con hẻm chính là bà ta, đã tự mình ra tay. Rất có thể người đàn bà này là tòng phạm của một kẻ khác. Phải, nhưng là tòng phạm của ai đây? Đó chính là điều bác muốn, cô bé thân mến. Dù sao đi nữa, Mu Nhốt nói, nếu các vị quên người phụ nữ mặc áo mưa đi và tập trung vào tấm thẻ, rất có thể các vị sẽ có các kết luận khác hẳn về tính cách đối thủ của chúng ta. Ông lần lượt nhìn hai người trước khi chỉ xuống bàn cờ. Như thể cho rằng, việc tìm kiếm câu trả lời ở bất cứ nơi nào khác chỉ là chuyện mất thời gian vô ích. Chúng ta biết hắn là một kẻ đầu óc đồi bại, nhưng hóa ra, hắn cũng cực kỳ tự mãn. Người đàn ông này hay người đàn bà này cũng rất ngạo mạn, hắn đang đùa cợt với chúng ta. Ông lại chỉ tay vào bàn cờ, thúc giục hai người còn lại hãy tập trung quan sát vị trí của các quân cờ. Hãy nhìn xem này, theo cách nói thực tế, hoàn toàn thuần túy cờ vua, ăn quân hậu trắng nhiều khả năng là một nước đi tồi. Bên trắng khi đó sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đổi hậu, tức là ăn lại quân hậu đen bằng quân tháp trắng ở ô B2. Nước đi này sẽ đẩy quân đen vào tình thế rất xấu. Lối thoát duy nhất cho quân đen khi đó là đưa tháp đen từ ô E1 sang ô E4 để đe dọa vua trắng. Nhưng vua trắng hoàn toàn có thể bảo vệ mình bằng cách chuyển tốt trắng từ ô D2 tới ô D4. Sau đó, nếu nhìn tới vị trí vua đen, lúc ấy bị vây quanh bởi các quân đối phương mà không có bất kỳ cơ hội được trợ giúp nào, thì việc bị chiếu hết là không thể tránh khỏi, và khi đó quân đen sẽ thua. Ý ông là... Julia hỏi. Toàn bộ chuyện cố tình để lại chiếc bình rỗng lẫn việc đe dọa quân hậu trắng chỉ đơn thuần là một đòn nghi binh thôi sao? Điều này hoàn toàn không hề làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tại sao? Bởi vì đối thủ của chúng ta đã lựa chọn nước đi hẳn tôi sẽ thực hiện ở vị trí của hắn. Ăn tháp trắng ở ô B6 bằng quân tốt ở ô A7. Việc này giúp giải tỏa sức ép của quân trắng lên quân đen, hiện đang lâm vào tình thế rất khó khăn. Ông lắc đầu ngưỡng mộ. Tôi đã nói với các vị, hắn là một kỳ thủ rất giỏi mà. Vậy giờ thì sao đây? Xê-gia hỏi. Mu nhốt đưa một bàn tay lên vuốt trán và trầm ngâm nhìn bàn cờ. Giờ thì chúng ta có hai lựa chọn. Có thể chúng ta nên ăn quân hậu đen, nhưng làm thế sẽ buộc đối thủ của chúng ta thực hiện đổi hậu. Ông nói trong lúc nhìn Julia. Và tôi không thích điều đó xảy ra. Chúng ta không nên ép buộc hắn phải làm một việc mà hắn đã quyết định không làm. Ông lại lắc đầu như thể các quân cờ đen và trắng vừa xác nhận những ý nghĩ của mình. Điều lạ lùng là ở chỗ hắn biết chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào. Một điều có lợi thế riêng của nó. Vì tôi thấy được tận mắt những nước đi hắn thực hiện và gửi tới cho chúng ta, trong khi hắn chỉ có thể hình dung ra các nước đi của tôi. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể gây ảnh hưởng tới chúng. Cho tới giờ, chúng ta vẫn luôn làm những gì hắn muốn chúng ta làm. Thế chúng ta có lựa chọn nào khác không? Julia hỏi. Đến giờ thì chưa, nhưng sau này thì có thể. Vậy nước đi tiếp theo của chúng ta là gì? Chúng ta chuyển quân giám mục từ ô F1 tới ô D3, đe dọa hậu của hắn. Vậy thì hắn sẽ làm gì tiếp theo? Mu nhốt im lặng trước khi trả lời. Ông ngồi bất động trước bàn cờ, như thể không nghe thấy câu hỏi vừa rồi. Ngay cả trong cờ vua, cuối cùng ông lên tiếng, việc dự đoán những nước đi khả thi cũng có giới hạn của nó. Nước cờ tốt nhất có thể, hay nước cờ nhiều khả năng nhất sẽ được thực hiện là nước đi đưa đối thủ của kỳ thủ đó vào vị trí có ít lợi thế nhất. Chính vì thế, một cách để ước lượng khả năng xảy ra của nước đi tiếp theo chỉ đơn thuần là hình dung ra trường hợp nước cờ đó đã được thực hiện, rồi sau đó phân tích cục diện ván cờ từ vị thế đối thủ của mình. Có nghĩa là quay trở lại sử dụng chính năng lực tư duy của mình, nhưng lần này ngồi vào vị trí đối phương. Và từ đó, cô thực hiện một nước đi giả định nữa, rồi lập tức lại đặt mình vào vai đối thủ của mình. Hay nói cách khác là chính cô. Và cứ thế tiếp tục, tiến xa hết mức cô có thể. Nói vậy ý tôi là tôi biết phải đi tới đâu, nhưng tôi không thể biết là hắn sẽ đi xa tới mức nào. Julia nói, theo cách suy luận đó, chẳng phải nhiều khả năng hắn sẽ chọn nước cờ gây cho chúng ta nhiều tổn thất sao? Mùa nhốt đưa tay lên gãi gáy. Sau đó rất chậm rãi, ông di chuyển quân giám mục trắng tới ô dê ba, đặt nó xuống gần hậu đen. Dường như người kỳ thủ hoàn toàn bị thu hút vào dòng suy nghĩ của mình trong lúc phân tích tình thế mới của ván cờ. Có một điều tôi dám chắc là... Cuối cùng ông lên tiếng. Đó là hắn chuẩn bị ăn một quân nữa của chúng ta. Điện thoại đổ chuông, làm Julia bật dậy. Một cách cẩn thận, cô gỡ miếng bông tẩm đẫm dung môi khỏi góc bức tranh đang phục chế dở dang. Chút vét ni bướng bỉnh bám vào một khoảng nhỏ trên trang phục của công tước Ferdinand xứ Ostenburg và cắn lấy chiếc nhíp giữa hai hàm răng. Sau đó, cô đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên mặt thảm ngay dưới chân mình với vẻ ngờ vực. Tự hỏi, liệu khi nhấc ống nghe lên, cô có phải lắng nghe thêm một hồi im lặng dài dằng dặc nữa? Những khoảng im lặng đã trở nên quen thuộc trong mấy tuần qua. Ban đầu, cô chỉ đơn giản đưa ống nghe lên tai mà không nói gì, sốt ruột chờ đợi một âm thanh nào đó, dù chỉ là tiếng thở dài, cho thấy sự hiện diện của sự sống, sự có mặt của một con người. Ở đầu dây bên kia, cho dù điều đó có làm cô bất an đến mấy, nhưng cô chỉ gặp một sự im lặng trống rỗng, thậm chí còn không có cả cảm giác được an ủi mơ hồ khi nghe thấy tiếng lạch cạch của ống nghe được đặt xuống ở đầu dây bên kia. Lần nào cũng vậy, kẻ gọi điện bí ẩn, dù là đàn ông hay đàn bà, luôn trụ lại lâu hơn. Cho dù ở đầu dây bên kia là ai, kẻ đó chỉ đơn giản đứng đó, im lặng lắng nghe, không thể hiện bất cứ dấu hiệu nóng vội nào, cũng chẳng hề có vẻ e ngại khả năng cảnh sát có thể theo dõi cuộc gọi để định vị vị trí của hắn. Điều tồi tệ nhất là kẻ gọi điện thoại cho cô không hề biết hắn hoàn toàn an toàn. Julia đã không nói với ai về những cuộc gọi đến này, kể cả Seja hay Mù Nhốt. Không thực sự hiểu rõ tại sao, cô chỉ cảm thấy xấu hổ về những cuộc gọi này, cảm thấy bị bẽ mặt trước cách chúng xâm nhập vào không gian riêng tư của cô, xâm nhập vào buổi đêm và sự im lặng cô vẫn yêu quý trước khi cơn ác mộng này bắt đầu. Chuyện này giống như một sự cưỡng bức về tinh thần, không cần đến bất cứ lời nói hay cử chỉ nào, không ngừng lặp đi lặp lại hàng ngày. Khi chuông điện thoại vang lên tới hồi thứ sáu, cô nhấc máy lên và thực sự nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Menchu. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ được trong chốc lát, vì Menchu rõ ràng là đang say mềm. Có lẽ Julia lo ngại thầm nghĩ, trong máu bà bạn của cô còn đang có thứ gì đó mạnh hơn cả cồn. Cố nói lớn để át đi những âm thanh ồn ào của những cuộc trò chuyện và tiếng nhạc, gần như một nửa các câu hỏi của bà biến thành một mớ hỗn độn không đầu không đuôi. Menchu cho Julia hay là bà đang ở quán Stephen. Rồi sau đó, thuật lại một câu chuyện lủng củng dính dáng đến mắt, bức tranh của Van Huy và Paco Montegrifo. Julia không hiểu bà muốn nói gì, và khi cô đề nghị bạn Bình giải thích lại xem chuyện gì đang xảy ra, Menchu bèn phá lên cười như người mất trí, rồi gác máy. Bầu không khí thật nặng nề, lạnh lẽo và ẩm thấp. Co ro trong chiếc áo khoác da lùng thùng, dài tới gối, Julia mò xuống đường, vẫy một chiếc taxi. Những ánh đèn của thành phố lướt qua khuôn mặt cô như những chớp sáng. Khi chốc chốc, cô lại phải gật đầu hưởng ứng những câu chuyện, bắt đầu luyên thuyên chẳng hề được chào đón của tay lái xe taxi. Cô ngả lưng tựa lên ghế, rồi nhắm mắt lại. Trước khi rời khỏi nhà, cô đã bật hệ thống báo động điện tử và khóa an ninh và xoay chìa khóa đủ hai vòng trong ổ. Dừng chân trước cánh cửa dưới tầng, cô không thể không liếc mắt đầy nghi ngờ vào khung lưới sắt bên chuông cửa của mình, e sợ sẽ tìm thấy một tấm thẻ nữa được cài vào đó. Nhưng cô không thấy gì hết. gã kỳ thủ vô hình vẫn đang nghiền ngẫm nước đi tiếp theo của hắn. Có khá đông người tại quán Stefan. Người đầu tiên cô nhận ra là Cesar, đang ngồi trên một chiếc ghế sofa cạnh Sergio. Anh chàng trẻ tuổi đang gật đầu, trông thật hấp dẫn với mái tóc vàng bù xù xõa xuống đôi mắt, trong lúc Cesar thì thầm đó với anh ta. Cesar đang ngồi hút thuốc, hai chân bắt chéo, bàn tay kẹp điếu thuốc lá đang đặt trên đầu gối ông, còn bàn tay kia ông hua lên trong không khí khi nói, sát gần cánh tay chàng thanh niên được ông bảo trợ, song không bao giờ thực sự chạm vào nó. Vừa thấy Julia, ông đứng ngay dậy chào đón cô. Dường như ông không mấy ngạc nhiên khi bắt gặp cô ở đây vào giờ này, không trang điểm và không mặc quần jean. Bà ấy ở đằng kia kìa, ông nói, chỉ tay vào phía trong hộp đêm, với vẻ mặt bình thản, song vẫn hiện rõ chút chờ đợi háo hức. Trên một trong những chiếc ghế sofa kê ở phía cuối phòng. Bà ấy uống nhiều lắm phải không? Ôi, như một cái hũ không đáy. Và bác e rằng bột trắng đang tuôn ra mù mịt từ khắp người bà bạn của cháu đấy. Bà ấy đã ghé vào phòng vệ sinh nữ với mức độ thường xuyên đáng ngờ. Bà ấy không thể có chuyện cần tiểu tiện nhiều đến thế. Ông ngắm nhìn chỗ tàn trên điếu thuốc của mình và nở một nụ cười xanh mãnh. Lúc trước, bà bạn cháu vừa gây ra một màn ẩu đả tại quầy bar. Bà ta đã tát Monte Grifo. Cháu tưởng tượng được không, cô bé yêu quý? Cảnh tượng lúc đó quả thực là tuyệt hảo. Ông nhâm nhi tận hưởng ý nghĩ của mình như một người sành thưởng thức trước khi nói ra thành tiếng những từ cuối cùng. Thế còn Monte Grifo? Vẻ mặt Cesar chợt trở nên tàn nhẫn. Đáng kinh ngạc, cô bé yêu quý ạ. Gần như là siêu phàm. Anh ta rời đi với điệu bộ cứng nhắc, kiêu hãnh quen thuộc của mình, mang theo trong vòng tay một cô nàng tóc vàng rất hấp dẫn, có phần hơi tầm thường nhưng ăn mặc thì chỉn chu. Cô ta đã vô cùng bối rối, người đẹp tội nghiệp, mà có thể hoàn toàn có lý do. Nói thực lòng, cháu cũng không thể trách cô nàng được. Ông mỉm cười đậm vẻ tàn nhẫn. Bác buộc phải thừa nhận, công chúa à, rằng gã khốn đó quả là có phong cách. Anh ta đón nhận cái tát một cách rất bình tĩnh, thậm chí là không chớp mắt, hệt như những tay cứng cựa trên phim vậy. Một nhân vật rất thú vị, anh chàng chuyên bán đấu giá của cháu. Bác đành phải thừa nhận anh ta cư xử chẳng chê vào đâu được, bình thản như không vậy. Vậy mắc đâu? Tối nay bác không nhìn thấy anh ta. Rất tiếc phải báo cho cháu biết như vậy. Một lần nữa nụ cười tinh quái lúc trước lại xuất hiện. Giờ thì hắn sẽ vui lắm đây. Đã hay, lại còn hay hơn. Rời khỏi Cesar, Julia đi vào sâu trong hộp đêm. Cô chào hỏi vài người quen biết, nhưng không dừng lại nói chuyện. Rồi cô nhìn thấy Menchu đang ngồi ngật ngưỡng một mình trên một chiếc ghế sofa. Đôi mắt bà đờ đẫn vô hồn. Chiếc váy ngắn đang mặc bị kéo xếch lên, một bên tất có một vết rách kệch cỡm, trông bà già đi đến cả chục tuổi. Menchu. Bà nhìn Julia, khó khăn lắm mới nhận ra cô, lẩm bẩm không đầu không đuôi. Bà lắc đầu rồi bật cười, tiếng cười ngắn mơ hồ của một người đã say. Cô đã lỡ mất lúc ấy. Bà nói sau một hồi cố gắng, giọng níu lại. Gã con hoang khốn kiếp đó đứng đờ tại chỗ, một bên mặt đỏ dần. Bà ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa chiếc mũi đỏ ửng, hoàn toàn không biết tới những cái nhìn tò mò pha lẫn vẻ chướng mắt của các vị khách ngồi ở những chiếc bàn gần đó. Đồ kênh kiệu khốn kiếp ngu ngốc. Giọng đọc Hải Yến vừa thể hiện tiếp tiểu thuyết Bí ẩn Quân hậu đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt.